mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515 Thiên Lý Nan Dung. Kêu A Tử nữ hài quỳ gối mẫu thân phao thuốc tắm thùng gỗ bên ai bi thương khóc. Khẩn cầu tha thứ, ô xin ở giúp thê tử mát xa. Một bên đem những cái đó mất đi dược hiệu thần tụ lá cây rễ cây vớt ra tới. Lại phóng tân đi vào. Không dành để ý tới. Chính là A Tử lại một bộ, ngươi không tha thứ ta thề không bỏ qua, bộ dáng. Quỳ nhào qua đi ôm phụ thân chân. Ba ba. Cầu xin ngươi tha thứ ta đi, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta, mau cút khai, ngươi đã hại mẹ ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi còn yếu hại một lần mới cam tâm? Ô xin, tính, nàng còn nhỏ, A Tử, ngươi đứng lên đi, mụ mụ biết ngươi là vô tâm, mụ mụ không trách ngươi, A Anh hữu khí vô lực mà nói. A Tử quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Các ngươi nếu là không tha thứ ta ta liền không đứng dậy, A Anh lần này tuy rằng thiếu chút nữa. Chết, nhưng nhìn nữ nhi khái cái chán đều phá, như cũ đau lòng thực. Một bên nói, ngươi mau đứng lên, chúng ta không trách ngươi, một bên làm ô xin đem nữ nhi nâng dậy tới. Ô xin hiện tại muốn tận khả năng bảo trì thùng dược hiệu liên tục. Bởi vì chỉ có một canh giờ hữu hiệu. Chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ khôi phục thân thể. Cho nên làm sao có thời giờ đi cố này đó. A Anh thật sự nhìn không được. Dãy dụa liền phải từ thùng bò dậy đi đỡ nữ nhi. Thân thể vừa mới lượng ra tới một đoạn. Liền nhìn đến trắng nõn làn da phía dưới giống như là bị chọc phá khí cầu giống nhau. Đột nhiên khô quắt đi xuống. Ô xin la lên một tiếng. Vội vàng đem nàng lại ấn vào trong nước, hiện tại là ở mượn dùng thần thụ lực lượng đối thân thể của nàng tiến hành toàn diện cải tạo. Rời đi thủy liền tương đương với tự sát, chính là như cũ là đã muộn một chút, A Anh từ ngực đến cổ một đoạn thân thể hoàn toàn biến thành một khối bộ xương khô. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ vào A Tử phương hướng, đối trượng phu nỗ lực nói ra mấy chữ. Ô xin, xin, xin lỗi, không không nên trách A Tử, mặc kệ như thế nào, nàng đều là chúng ta nữ nhi A, nói xong, đầu gục xuống xuống dưới, hoàn toàn đã chết, ô xin cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, gắt gao ôm khô khốc thân thể, ngửa mặt lên trời gào khóc ra tới, mà trên mặt đất A Tử đột nhiên quỳ bò qua đi ôm phụ thân chân. Ba ba, ta thật không phải cố ý. Cầu xin ngươi tha thứ ta đi, cầu xin ngươi, ô xin cúi đầu nhìn hoàn toàn không có sinh lợi thê tử. Lại nhìn ôm chính mình chân chỉ biết khóc hào nữ nhi. Thật là oan nghiệt a, sinh nàng chính là thiếu nàng cả đời. Hiện tại hào, rốt cuộc đem mệnh đều cho nàng. Hắn thật muốn một chân đá văng ra cái này oan nghiệt. Chính là thê tử cuối cùng di nguyện là tha thứ. Hào đi. Vậy như vậy đi, hắn lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt, cái gì đều không nghĩ nói, bế lên đã khô khốc chỉ còn lại có một phen xương cốt thê tử. Một bước một cái thủy ấn mà đi ra thôn, đi vào kia tòa bọn họ thường xuyên xem mặt trời mọc đỉnh núi thượng. Sau đó không chút do dự thả người nhảy xuống, mọi người đều phi thường tức giận, quả thực chính là dưỡng một cái nghiệp chướng. Thế nhưng một mà lại mà liên lụy cùng thương tổn chính mình mẫu thân. Tuy rằng thoạt nhìn nàng hoàn toàn không biết gì cả thực vô tội. Nhưng mẫu thân của nàng thật là nhân nàng mà chết. Thôn dân vây thành một đầu người tường che ở A Tử trước mặt. Từng bước một đêm nàng bước ra thôn ngoài. Mà Tố Tân ba người từ thôn từ ra tới khi vừa lúc thấy được một màn này. Lúc này. Tố Tân cảm ứng được mặt nạ truyền đến một trận quỷ dị năng lượng dao động. Ẩn ẩn chỉ hướng A Tử, trong lòng vừa động, xem ra mặt nạ thượng quả thực có nào đó thần lực. Xem ra cái này nữ hài quả thật là có vấn đề. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, khó trách xem nàng dọc theo đường đi khóc sướt mướt bộ dáng liền dối trá thực. Nguyên lai chân chính mục đích là muốn hại chết chính mình thân sinh mẫu thân. Chính là, nàng làm như vậy mục đích lại là vì cái gì? chỉ là không biết đương này nói thần lực giáng xuống sẽ thế nào. Nhưng là xem đại gia bộ dáng tuy rằng đối A Tử tràn ngập oán hận. Nhưng là như cũ tôn trọng A Anh cuối cùng di nguyện. Chỉ là lựa chọn đem nàng đuổi ra thôn mà thôi. Vì thế ý niệm vừa động, thoáng đem này cổ thần lực thu liễm lên. Tố Tân Tổng cảm thấy một cái tiểu cô nương sao có thể đi bước một đem chính mình mẫu thân hại chết. Này trong đó hay là còn có ẩn tình. Vì thế cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly thương lượng một chút. Làm cho bọn họ ngày hôm sau ra thôn, mà nàng hiện tại cấp chính mình chụp một chương ẩn thân phù. Âm thầm đuổi kịp A Tử. A Tử trừ bỏ thôn, lắp bắp mà khóc, không ngừng quay đầu lại xem. Phát hiện đại gia cũng không có theo kịp khi, nhanh hơn bước chân, xuyên qua kẹp cóc, đi vào một khối tảng đá lớn bên cạnh. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu đen cái chai. Vặn ra nút lọ đặt ở trên mặt đất. Chỉ chốc lát, màu đen cái chai chui ra một cái màu đen lụa mang giống nhau đồ vật. Uốn lượn mà động, lúc này, từ khe đá chui ra càng nhiều màu đen sợi tơ. Nhẹ nhẹ từng đợt về phía này lụa mang hội tụ. Lụa mang trở nên lớn hơn nữa. Sau đó, đương chung quanh sợi tơ toàn bộ hội tụ đến cùng nhau. Toàn hồi bình nhỏ sau, A Tử một lần nữa ninh thượng nút bình, trang hồi túi áo, lập tức lên đường, A Tử cùng cái kia kêu A Dân tiểu nam hài, dọc theo một cái bí mật thông đạo, bay nhanh mà ra dãy núi. Thế nhưng so với bọn hắn lúc trước đi ra dê thượng tuyến lộ còn muốn gần rất nhiều. Hai người ra sơn, nhìn xem chung quanh địa hình. A Dân nói, chính là nơi này, vì thế hai người lại lần nữa lấy ra cái kia tiểu hắc cái chai đặt ở trên mặt đất. Bất quá một hồi, trong không khí xuất hiện rất nhỏ năng lượng dao động, một cái ăn mặc to rộng màu đen áo choàng người tựa như từ trong không khí trống rỗng toát ra tới. Giống nhau, đột ngột mà xuất hiện ở hai người trước mặt, hai tiểu hài tử bị hoảng sợ, nhưng là A Tử như cũ tiến lên nói. Chúng ta đã đem cái này thu thập tới, nói tốt tẩy tủy đan đâu. Khanh khách, áo choàng nam tử duỗi tay chiều trên mặt đất chảo nhiếp. Cái chai bỗng chốc bay đến hắn trong tay, cẩn thận đoan trang xác nhận không có lầm ni đột nhiên nhếch miệng âm chắc chắc mà cười. Sau đó nói, đây là các ngươi nên được, cầm đi đi, áo choàng nam nhân rất cao lớn, chỉ lộ ra trắng bệch hàm dưới làn da. Màu đen môi, nói chuyện khi lộ ra sâm bạch hàm răng, hai cái màu trắng bình nhỏ phân biệt bay về phía hai người. A Tử cùng A Dân theo bản năng tiếp được, lấy lại tinh thần, áo choàng nam tử đã biến mất không thấy bóng dáng, nhìn đến trước mắt một màn này, Tố Tân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách nữ hài kia như vậy trăm phương ngàn kế muốn liên lụy chết chính mình mẫu thân. Nguyên lai là bởi vì kia tà vật đả thương người sau. Chỉ có bị thương tổn người kia tử vong mới có thể đạt được hoàn chỉnh tà ám lực lượng. Từ cập này, Tố Tân liền nhịn không được vì cái kia mẫu thân một trận trái tim băng giá. Ở cái kia trong thôn, đều là giống nhau sinh hoạt hoàn cảnh. Cha mẹ đối con cái giống nhau nuôi nấng giáo dục, có kiên định chính mình lập trường cùng tín ngưỡng kinh được dụ hoặc. Cũng có như vậy nhiệt chủng, có thể thấy được người tốt xấu chỉ xem cá nhân như thế nào đi lựa chọn. Hai tiểu hài tử có vẻ rất là kích động, có tẩy tủy đan, liền có thể tẩy gân phạt tủy, sau đó bước lên tiên đồ, tiến vào phồn hoa trần thế, vĩnh hưởng xuất sắc nhân sinh. Bọn họ tả hữu nhìn xem sau vặn ra cái chai, thoáng chốc, Tố Tân cảm ứng được một cổ tử khí tràn ngập mở ra. Không cần xem cũng biết, bên trong khẳng định không phải gì tẩy tủy đan, mà là chí mạng ngoạn ý nhi. Hết chương.